Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1346 ba cái đoàn trưởng. Xử lý, chương 1346 hung ác, cường đại, đầu lập tức là có thể biến thành dưa hấu nước, thật là có khí bạo. Vấn đề là, ong, tiếng vọng, kịch liệt tiếng vọng, lần đó vang thậm chí khiến cho sóng âm triều lãng. Mọi người chỉ nhìn đến một con rồng chảo chụp ở đại ly trên đầu. Cũng đích xác chụp trung long chảo lại mẹ nó bắn ngược ra tới, dọa người sao? Càng dọa người chính là nàng một bàn tay ngang nhiên bắt được này chỉ long chảo. Một chảo lôi kéo, trở tay thiên cơ luân chuyển, biến thành một phen loan đao. Đao khởi đao lạc, 70 vạn huyết năng ngưng tụ. Cuồng huyết, sát huyết, đốt huyết, băng huyết. Huyết năng ngưng băng, cứng cỏi nhất băng, nhất bưu hãn huyết, một đao, 13 vạn quận sát thương. Phốc, a, đầu chọc long bị ngạnh sinh sinh chém xuống một tay. Chân vừa nhấc, oanh, đầu chọc long bị một chân đá bay đi ra ngoài. Quay người, đại ly trong tay loan đao luân luân chuyển, từ trên xuống dưới một tước, xoát, một cây băng nỏ tiễn, tước thành hai nửa, đao mang chỉ Hàn Yên. Hàn đại mỹ nữ, ngươi cùng cái này long nhân là muốn cùng nhau cùng ta một trận chiến sao? Lăng không người, trường y tung bay, tóc ngắn liêu cuồng, mặt mày như châu ngọc, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông có hay không? Nếu cái này phu còn lớn lên một gương mặt đẹp, như vậy, bá khí chắc lậu. Vạn mét ở ngoài, thủ đoạn giá băng nỏ Hàn Yên mày nhịn không được một trọn. Mà kia rơi xuống đất đầu chọc long không thể không kêu. Hàn Yên, ngươi ta không liên thủ. Nơi này không người có thể cùng nàng một trận chiến. Không thể không liên thủ. Không người có thể địch. Này đó là thứ 7 đại đoàn đoàn trưởng cùng thứ 9 đoàn đoàn trưởng bất đắc dĩ. Cũng là mãnh nam đoàn xu thế tất yếu. Đoàn trưởng, bạo rớt bọn họ. Mãnh nam đệ nhất, Cao Đại Hùng giơ lên tay gấu hô to. 10 cái người, gần 10 cái người, bọn họ muốn xử lý thứ 7 cùng thứ 9. Không, nuốt rớt này 9 đoàn. Mạnh Khương nữ giống to, những người khác đều tương đối yêu nhã cùng câu nệ. Mạc sĩ kiếm Hàn chỉ là dùng kiếm khơi mào một cái cực hạn hoàng giả đầu người. Ninh Tĩnh Viễn bạo rớt một cái hoàng giả thân thể. Giải Liên Thành độc chết một cái cực hạn hoàng giả, đến nỗi Tương Tây Cung. Cái kia cực hạn hoàng giả phỏng chừng đã thành nàng hoàng kim xà trong bụng béo phệ, đó là mãnh nam. Đoàn thế, 10 cái người thế, liên thủ, Hàn Yên không có cự tuyệt, siêu phàm tam cực đóng băng tới. Ngàn lang ngưng tụ thành một đầu thật lớn lang, đầu chọc long thân thể uốn éo, hóa thành một cái quang long. Một tả một hữu triều đại ly vọt tới, ngẩng thuần huyết quân vương giống khởi, lâm uy. Trào phúng, dẫm đạp, chấn phong, buông xuống, thứ năm giống, buông xuống, ong, đương thuần huyết quân vương giống uy năng buông xuống ở đại ly trên người. Kia mới là chân chính quân vương. Loan đao trợ thủ đắc lực vừa lật, hai thanh loan đao, nhảy lên, xoay người, đao khởi phong, có quang, giống như hai cánh duỗi nảy nở song đao, tay năm tay 10 quân vương đao. Tả thanh long hữu băng lang, 15 vạn vân sát thương, chảm, phốc phốc, băng lang bị tàn sát một cái chớp mắt, Hàn Yên phun ra một mồm to huyết, mà đầu chọc long, ngẩng tương đương bản thể hóa thân thành long đầu chọc long không thể nghi ngờ là nhất đau. Bởi vì kia một đao trực tiếp chém vào long đầu phía dưới. Oanh, một đao chảm long đầu tương đương, khổng lồ long thể trực tiếp bị chém phiên nhập lớp băng thượng. Chấn khởi vô số băng tinh. Không phải không tưởng tượng người này khả năng sẽ trước sau như một niệu tính đến lại lần nữa. Nghịch tập, đánh tan hai đại đoàn trưởng liên thủ. Nhưng là đánh chết cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở một đối mặt liền chém phiên hai người. Kia đao, còn ở long trên cổ. Vết đao mũi nhọn dày đặc. Mặt băng đều bị như vậy quân vương khí kinh nhiếp đến gột rửa khai từng vòng băng lưu, La Hán đoàn. Người biểu tình là màu đỏ tím. Ngàn dặm Hàn Yên người biểu tình là màu đỏ tím. B. Mặt khác đoàn người biểu tình là màu đỏ tím. Tương đương, ta cảm giác ta đầu gối trúng hai mũi tên, Cao Đại Hùng nói như vậy, La Hán đoàn người khó có. Thể tin lại không thể không tin. Bọn họ đoàn trưởng, là thật sự bị sao phiên. Bao gồm ngàn dặm Hàn Yên người. Hàn Yên nhẹ nhàng che lại miệng mình. Ngón tay phùng chảy ra máu, cắt sát. Cắt sát đầu chọc long long chảo bắt được hắn trên cổ đao. Ngạnh sinh sinh rút ra. Đau đớn làm hắn miệng mở ra gào giống một tiếng, này long minh cùng nhau. Đại ly đó là cảm giác được người này còn chưa có chết tuyệt. Ân hừ, nửa long nhân vẫn là rất cường hãn, nếu còn chưa có chết. Như vậy, đại ly ngón tay đầu chọc long trong tay bắt lấy đến. Ngón tay một lóng tay. Kia thiên cơ loan đao đó là phát ra rung động thanh. Trực tiếp từ đầu chọc long trong tay thoát ra. Quân tử ly, còn không có kết thúc. Đầu chọc long thân thể đã ngang nhiên vọt lên. Nhân thể hóa rồng lúc sau. Lại hóa đao. Nhị trọng biến thể. Đại ly kinh ngạc. Cao Đại Hùng càng kinh ngạc. Bất quá hắn bỗng nhiên giống. Đoàn trưởng cẩn thận. Cẩn thận. Không còn kịp rồi. Tiểu bạch long kiếm. Bị một cái hàn băng ngưng tụ mà thành hàn băng người khổng lồ nắm. Đó là Hàn Yên băng pháp. Hàn băng người khổng lồ. Ta là cái đi. Nữ nhân này còn có một tay. Mạnh Khương nữ hét lên. Đâu chỉ một tay. Kia hàn băng người khổng lồ thế nhưng còn không phải chủ. Thể. Mà là cầm tiểu bạch long mạnh nhất nhất kiếm trời cao thôi. Người khổng lồ cùng kiếm. Này nhất kiếm thậm chí so đại ly loan đao còn lợi hại. Mà kia đầu chọc long long đao. Đã là cùng này người khổng lồ nhất kiếm giao nhau. Tam đại đoàn trưởng liên thủ. Còn đều tế ra phân thân liên thủ. Đao kiếm nói. Chảm. Ở đây sở hữu cực hạn đều ở kia một cái chớp mắt thay đổi sắc mặt. Quá mức cường đại. Thính phòng ngoại. Đang ở quan chiến đệ tam đế cơ bỗng nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía một chỗ. Vừa thấy đó là nhướng mày. Đó là nhập khẩu. Một đám người đi đến, người không nhiều lắm, nhưng là hùng hổ, đáng sợ đến cực điểm. Cao gia gia chủ tựa hồ cảm giác được cái gì? Quay đầu vừa thấy, đương nhìn đến những người này người mặc trường bào thượng huy chương. Không khỏi sắc mặt biến đổi, là bọn họ mà những người này vừa vặn nhìn đến kia giao nhau xong. Kiếm hướng bầu trời một cái đơn bạc thon dài thân ảnh áp xuống, người nọ ngón trỏ cùng ngón giữa đầu. Ngón tay cùng nhau, thiên cơ hóa thành một phen lưỡi hái. Nắm trường bính, bất động thanh sắc gian. 70 vạn huyết năng thôi phát thành 80 vạn, sau đó, hung hăng hướng lên trên hết thảy. Mất đi một biển cả. Nếu là mất đi, ta liền phân ra một cái biển cả tới. Bồng, không trung phảng phất đều bị xé rách kia giao nhau đao kiếm. Tính cả kia người khổng lồ. Hoàn mỹ hạch điểm cắt. Xé rách, đầu chọc long long thể. Xé rách, hàn băng người khổng lồ. Xé rách, Hàn Yên, nàng lạnh mắt. Mắt thấy này lưỡi hái xé rách nàng trước người bản thể phòng ngự quang thuẫn. Lại là, một người ôm lấy nàng, phốc tiểu bạch long. Xé rách, một đao chảm song long, lại cô đơn sống một cái Hàn Yên, nha, đại ly kinh ngạc. Nhìn về phía ôm tiểu bạch long xác chết Hàn Yên. Chờ nhìn đến đối phương dại ra biểu tình. Nàng cười, Hàn Yên thật là ngây người. Những người khác cũng ngây người, có lẽ là quá chấn kinh rồi. So đại ly một lưỡi hái phá ba người liên thủ còn muốn khiếp sợ tiểu bạch long. Thế Hàn Yên chắn một đao. Thẳng đến nàng nói, đây là thi đấu, không phải chân thật. Sẽ không chết, ngươi xông tới làm cái gì? Hơn nữa ngươi cho rằng chặn lại này một đao ta sẽ không phải chết. Ta là đoàn trưởng, đầu người thực quý. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ được chứ. Người cái ngu ngốc. Thân thể ở xé rách tiểu bạch long biểu tình thực xấu hổ. Hắn nói. Xin lỗi. Ta. Không tự chủ được cứ như vậy. Bản năng sao. Nói xong tiểu bạch long đó là thở dài một hơi. Linh hồn đi cùng xác chết mai một. Hàn Yên cau mày. Lại là nhìn đến đại ly đã đến trước người. Ngươi thắng. Hàn Yên nhàn nhạt nói. Đại ly mỉm cười. Hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy là ngươi thắng, ân. Hàn Yên nhíu mày, tiếp theo tựa hồ phản ứng lại đây. Yên lặng nhìn thoáng qua tiêu tán xác chết, nói. Có lẽ, người động thủ đi, Đại Ly ngón tay đã điểm ở nàng giữa mày. Ta luôn luôn đều đối nữ nhân tương đối ôn nhu, đặc biệt là mỹ nữ. Cho nên, Hàn Yên nhìn nàng, Trung Quy nhắm mắt lại, đầu ngón tay huyết sắc sáng lạn, kia huyết xâm nhập nàng giữa mày. Đó là huyết nhục thân hình hóa thành vô số huyết điệp phiên phi, thật là mỹ đến sáng lạn. Cũng là duy mỹ mà vô thống khổ cách chết, tam đại đoàn trưởng vẫn. Mặt khác đoàn trưởng, đều bị Ninh Tĩnh Viễn cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn xử lý, Cao Đại Hùng đám người. Vì mau có một loại chúng ta cũng liền 10 cái người. Nhưng là tùy tiện rút ra một người cũng có thể xử lý các ngươi đoàn trưởng cảm giác quen. Thuộc đoàn trưởng vẫn. Quân tâm đại loạn, huống chi phía trước những cái đó cực hạn cũng bị tàn sát đến không sai biệt lắm. Đó là Trần Ai Lạc định ước chừng 10 phút sau. Toàn bộ trấn ma quyết đấu chàng chỉ còn lại có 10 cái người, 10 đoàn chi chiến. Dư lại 10 cái người. Mãnh Nam đoàn, cuối cùng người thắng, Đổ Thần sâu kín nói. Tiện đả ánh mắt một phiết, công tử Lâu công tử Tu, vẫn là mặt khác đoàn cường giả. Giờ phút này kia biểu tình, thực ngưng trọng, a đều bị dọa tới rồi đi, thứ 39 luân kết thúc, ong tương đương truyền tống trận. Xuất hiện, Đại Ly quăng xuống tay thượng huyết, mang theo người đi vào truyền tống trận chung, không một hồi. Bọn họ xuất hiện bên này truyền tống chung, mà mặt khác 9 đoàn người đều ở một cái khác to lớn truyền tống trận chung, sinh tử hai loại. Truyền tống trận, một cái đoàn versus 9 đoàn, đầu chọc long banh mặt. Sắc mặt thực tái nhợt, vừa thấy đến Đại Ly gương mặt kia liền theo bản năng sờ soạng chính mình cổ, đậu má. Cổ đau quá a, giờ phút này cũng không một người dám cùng người này lỗ mãng. Rốt cuộc người này một người xử lý 3 cái đoàn trưởng, Nga. Còn muốn tính thượng một cái truy vân, 4 đoàn A đoàn trưởng A. Danh liệt tiền 10 đoàn liền có 3 cái. Trộm hương trộm ngọc tặc đầu giờ phút này duy nhất ý niệm chính là nàng thế nhưng còn đối ta thương. Hương tiếc ngọc quân tử ly, đầu chọc long vẫn là hé răng, Đại Ly nghiêng đầu xem hắn, người rất lợi. Hại, ta phục, La Hán đoàn chính là La Hán đoàn. Này đó đầu chọc khí phách đích xác phi mặt khác đoàn có thể so. Trước mắt đó là một đám triều mãnh nam đoàn người đầu đi kính sợ ánh mắt, đầu chọc kim sờ sờ đầu. Triều Ninh Tĩnh Viễn cười. Mỹ nữ, người thật là lợi hại. Ninh Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái, không ứng, sau đó hắn lại nói. Mỹ nữ, bản nhân thân cường thể tráng có đảm đương. Còn chưa hôn phối. Không biết có thể hay không thỉnh ngươi ăn bữa cơm, không đợi Ninh Tĩnh Viễn trả lời. Đại Ly đã che ở nàng trước người. Triều đầu chọc kim nhếch miệng cười. Nàng gần nhất eo có điểm thô. Ở giảm béo. Nhân ra bồi ngươi ăn a, nàng kia cười. Có chút câu hồn đoạt phách hương vị. La Hán đoàn người tập thể đánh một cái run run, không dám. Đó là thật không dám. Trừ phi lão tử can đảm phí. Đầu chọc kim vẻ mặt sáp sáp. Trong lòng lại rít gáo. Đậu má, ngươi cái biến thái. Lão tử còn không phải là thỉnh ăn một bữa cơm sao? Ngươi còn gây trở ngại cá nhân hôn phối tự do đâu? Thành quản A ngươi, R1152, hết chương.